Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 273, tuổi già sức yếu. Thiếu niên nhanh nhẹn, 2, Phương Minh tháo xuống công đức bảo Hồ Lô, đem số lượng cao công đức không có vào phương Tây trên thế giới. Khôi phục phương Tây thế giới một ít sinh cơ. Kế tiếp, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liền bắt đầu lừa dối người khác gia nhập vào Tây Phương giáo. Bởi vì hai người cuối cùng là có công duyên cớ, Phương Minh cũng không có để ý nhiều, mà là đối với lần này lúc một con mắt nhắm một con mắt. Đông Phương, hoàn toàn yên tĩnh giữa sơn cốc. Trong cốc bốn mùa như mùa xuân, hoa nở cả vườn, hồ điệp bay tán loạn, tinh linh đi khắp, một mảnh tường hoa cảnh tượng. Sơn cốc đích chính trung ương có ba cái mao nhà tranh. Ai nha, một tiếng, nhà lá cửa phòng mở ra, từ đó đi ra một cái râu tóc bạc phơ, vóc người bá uy lão giả. Lão giả tuổi già sức yếu, trong miệng cũng không còn mấy viên nha, dẫn theo một thùng nước, chiến chiến nguy nguy đi ở bụi hoa gian, cho hoa nhi tưới nước. Khoảng cách rất ngắn, lão giả giống như dùng hết khí lực toàn thân một dạng, cho hoa nhi tưới nước về sau, hắn đã mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Đột nhiên, lão giả thấy được một gốc cây hồ lô đằng. Ta đáng ghét nhất hồ lô, ta không có trồng qua hồ lô a, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lão giả ngắm nhìn bụi cây kia hồ lô đằng, bụi mù mịt trong mắt tràn đầy hận ý. Lão giả này chính là trốn linh mục lão tổ, chỉ là linh mục lão tổ đang lẩn trốn lúc đi chúng Phương Minh thần thông thế giới luân hồi. Ở thế giới luân hồi bên trong, linh mục lão tổ trở nên càng ngày càng già nua. Vì suy giảm già nua, linh mục lão tổ vận dụng đi pháp lực, đem bên trong vùng thung lũng này trồng đầy hoa cỏ cây cối. Hắn nhớ mượn hoa cỏ cây cối lực lượng khôi phục thanh xuân. Lực lượng khôi phục, nhưng là hắn phát hiện, tất cả đều là phí công. Hắn như trước đang không ngừng già yếu. Hoa cỏ cây cối sức sống cũng chỉ có thể trì hoãn hắn già yếu mà thôi. Linh mộc lão tổ thần thông của đối phương tràn đầy sợ hãi, ngày càng tuyệt vọng. Gì? Nơi đó cũng có một gốc cây hồ lô đằng. Chết tiệt, nơi đó cũng có, làm sao sẽ nhiều như vậy hồ mang đằng? Linh mộc lão tổ chứng kiến những cái này hồ lô đằng, có vẻ thập phần hoảng loạn. Không tốt, sợ là Phương Minh sắp tới. Linh bản lão tổ dùng răng đứng dậy, muốn chạy trốn nơi đây, nhưng là hắn cổ thân thể này quá già rồi. Không chỉ có thân thể già nua, liền nguyên thần cũng thập phần già nua. Hắn liền đứng lên đều khó khăn. Ngọa nguậy hồi lâu, linh mộc lão tổ vẫn là không có đứng lên, tê liệt trên mặt đất, nhìn mạn sơn biến giã hồ lô đằng, không khỏi ra mặt kịch liệt run run. Nửa ngày, linh mộc lão tổ ai thán một tiếng, nói, nên tới luôn là phải tới. Linh mộc lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một gốc cây hồ lô đằng. Bụi cây kia hồ lô đằng bích lục xanh tươi, so với khác hồ lô đằng cũng cao hơn đại. Rất nhanh, bụi cây kia to lớn hồ lô đằng nở hoa kết trái, kết xuất một cái cự đại hồng hồ lô, kịch liệt nhảy lên, trong lúc bất chợt tránh thoát hồ lô đằng. Trụy lạc hồng hồ lô giống như là có sinh mệnh một dạng, đến trên mặt đất, răng rắc một tiếng, trên bầu trời một tiếng lôi nổ vang, mệnh nói hỏa xà từ không trung bổ xuống dưới, ở giữa cái kia hồng hồ lô. Hồng hồ lô nứt ra, từ đó đi ra một cái kim kỳ lân. Kim kỳ lân trên lưng dường như có người, yên hà bao phủ, hoa quang nổi lên bốn phía. Kim kỳ lân nâng người nọ từ cuồn cuộn yên hà bên trong đi ra. Vừa đi, thân ảnh của bọn họ liền càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hóa thành bình thường cao thấp. Linh mộc lão tổ mặc dù bây giờ mắt mờ, nhưng vẫn là liếc mắt liền nhận ra kim kỳ lân trên lưng người nọ, không khỏi kinh hô thành tiếng nói, Phương sao, không sai, Từ trong hồ lô đi ra người chính là Phương Minh. Phương Minh đang tự vỗ Kim Kỳ Lân đầu, cười nói, Tiểu Lục, thế nào, cái này ra sân phương thức thế nào? Có đẹp trai hay không? Có phải hay không đẹp trai bỏ đi cặn bã? Kim Kỳ Lân oán giận nói, lão gia, cái này ra sân phương thức so với tẩu không gian mạnh hơn nhiều. Nhiều bá khí, lại là điện tiếng sấm chớp, lại là yên hà cổn động. Ha ha ha, Phương Minh nằm Kim Kỳ Lân trên lưng, cười đến không ngừng lăn lộn, nói, hiểu, Linh Mộc lão giả mắt mờ, nhìn Phương Minh, dùng giọng nói, Phương Minh ngưng cười tiếng, nhìn về phía Linh Mộc lão tổ, cũng chắp tay nói, đạo hiểu, Linh Mộc lão tổ đầy mắt u ám sắc, nói, đạo hiểu là tới lấy tính mạng của ta à, chỉ là đạo hiểu ở giết ta phía trước, có thể không thể trả lời ta cái vấn đề. Phương Minh gương mặt trang nghiêm, lớn tiếng nói, đạo hữu lại hỏi, bần đạo chi vô bất ngôn. Linh Mộc lão tổ trong đôi mắt u ám sắc ngày càng nồng đậm, thanh âm già nua tột cùng, nói, làm tổn thương ta chính là đạo hữu đồ đệ hay là đạo hữu? Phương Minh không muốn lừa dối hắn, đúng sự thật nói, là ta. Linh Mộc lão tổ sửng sốt, lập tức ha ha cười nói, tốt, tốt, tốt, là đạo hữu là được. Nếu như chết ở đạo hữu đồ đệ trong tay, ta đây mới gọi chết không nhắm mắt đâu. Ha ha ha ha, Phương Minh có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Linh Mộc lão tổ đều phải chết, lại vẫn đang xoắn suýt vấn đề này. Bất quá, Phương Minh lập tức cũng liền bình thường trở lại. Linh Mộc lão tổ vẫn là thân là hỗn độn ma thần cao ngạo tâm tính đang làm ma. Đối với hắn mà nói, chết ở Phương Minh trong tay, cùng chết ở Phương Minh đồ đệ trong tay, đó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phương Minh tối thiểu là trong hỗn độn mà thành sinh linh. Tuy nói không phải 3000 hỗn độn ma thần một trong, nhưng cũng là với hắn đồng nhất thời kỳ nhân vật. Chết ở Phương Minh trong tay, hắn trong lòng còn cân bằng một điểm, nhưng giả sử chết ở Phương Minh đồ đệ trong tay, hắn liền có chút khổ sở tâm lý mặt. Đường đường hỗn độn ma thần, làm sao có thể chết ở một cái hậu thiên sinh linh trong tay? Vì vậy, Linh Mộc lão tổ có câu hỏi này. Hỏi xong một câu nói này, Linh Mộc lão tổ giống như mất đi khí lực toàn thân, cả người sụi lơ xuống phía dưới, miệng há ra hợp lại. Hắn nhớ nói, nhưng hắn đã liền khí lực nói chuyện cũng không có. Linh Mộc lão tổ là tiên thiên linh mộc biến thành, theo lý thuyết hắn sinh mệnh lực là thịnh vượng nhất, bất lão bất tử, mặc dù là thụ thương cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Linh Mộc lão tổ cơ hồ là bất tử chi thân, nhưng đến cuối cùng không muốn cũng là cách chết này, tươi sống chết già, khả năng này là đúng hắn lớn nhất châm chọc. Mặc dù là Phương Minh thấy cũng lòng không đành, suy nghĩ một chút, Phương Minh dựa theo Linh Mộc lão tổ một trào, nhất hắc nhất bạch nhị khí, giống như hai cái to lớn nơ tròn một dạng, bị Phương Minh từ Linh Mộc lão tổ trong thân thể kéo ra ngoài. Dần dần, chung quanh hoa cỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống phía dưới, mà Linh Mộc lão tổ lại khôi phục sinh cơ. Linh Mộc lão tổ ngón tay giật mình, tiếp theo hắn mở ra mở mắt lão. Mở mắt lão cũng đang chậm rãi trở nên có nhan sắc, có thần thái. Linh Mộc lão tổ cái kia đầy đầu ngân phát, đúng là xuất hiện một cây hắc phát. Ngay sau đó, giống như là mọc lên như nấm một dạng, xuất hiện càng nhiều hơn hắc phát, tóc của hắn biến thành trắng đen xen kẽ hoa dâm sắc. Không chỉ có như vậy, hắn nếp nhăn trên mặt cũng từ từ giảm thiểu, da thịt bắt đầu trở nên tinh khiết trơn mềm, khá có một loại rực rỡ một cảm giác mới. Dần dần, Linh Mộc lão tổ có thể đứng lên, hắn dùng răng đứng dậy, hướng Phương Minh đi tới. Đang ở đi lại trong quá trình, hắn sinh cơ vẫn ở chỗ cũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Phản lão hoàn đồng, đợi hắn đi tới Phương Minh trước mặt thời điểm, đã biến thành một cái ngọc thụ lâm phong, cả người tràn đầy tinh thần phấn chấn lật phó thiếu niên lang là. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.